Chương 1498, Âm Dương Khách Sạn 54. Tác giả, mật ngữ tâm ngôn số lượng từ 2074 thừa ái gian đổi mới, 2019-1206-22, 49, 11 thượng một chương đầu đề cử phiếu chủ đề quay dấu hiệu thẻ đánh dấu sách chương sau Vân Thanh thở nhỏ một lòng hướng đạo, mỗi ngày khổ luyện pháp thuật, cơ hồ chưa bao giờ ra ngoài, mà đại sư huynh Vân Lâm lại bất đồng, hắn vẫn hướng tới thế giới bên ngoài, không nguyện ý lưu lại Vân Tê Quan cả đời đều canh chừng một cái phong ác tháp. Tại Vân Thanh 12 tuổi năm ấy, Vân Lâm rốt cuộc nhịn không được vụng trộm rời đi Vân Tê Quan, chạy về phía hắn hướng tới Hồng Trần Vạn Trượng, thế gian phồn hoa. Chí Hưng chân nhân tại phát hiện mình đại đồ đệ vụng trộm xuống núi sau, chỉ là thở dài, cũng không có nói cái gì, cũng sẽ không nhường người đi tìm Vân Lâm trở về, ngầm cho phép Vân Lâm rời đi Vân Tê Quan. Sau Vân Tê Quan ngày qua bình thường như nước, tuy rằng không có một người, được ngày vẫn là đồng dạng qua, liền tại Vân Thanh cho rằng cuộc sống này có thể vẫn như vậy qua đi xuống thời điểm, xuống núi Vân Lâm trở lại. Dựa theo Vân Tê Quan quy củ, đệ tử không phải tất yếu không thể rời đi Vân Tê Quan, chính là rời đi cũng muốn tại trong thời gian nhanh nhất phản hồi, nếu một mình rời đi, liền tương đương với bị trục xuất Vân Tê Quan, không bao giờ chuẩn quay trở về. Nhưng mà Vân Lâm quỳ tại sơn môn miệng, đau khổ cầu xin Chí Hưng chân nhân đem hắn thu hồi Vân Tê Quan, mà Chí Hưng chân nhân luôn đều là đem hai cái đồ đệ trở thành nhi tử đến nuôi dưỡng. Bị Vân Lâm như thế cầu mãi, Chí Hưng chân nhân cuối cùng vẫn là mềm lòng đem Vân Lâm thu hồi Vân Tê Quan, ai ngờ lại bởi vậy cho Vân Tê Quan đưa tới một hồi ngập trời đại họa. Tất cả mọi người không biết, Vân Lâm rời đi Vân Tê Quan sau, thế nhưng đi tà đạo, trở thành một cái tà đạo sĩ, hắn lần này trở về cũng là không có ý tốt lành gì. Vân Lâm là muốn tới mở ra phong ác tháp, thả ra trong đó ác quỷ, bởi vì Vân Lâm tu tà đạo sau, có thể cùng ác quỷ ký khế ước, thúc giục ác quỷ vì chính mình sử dụng. Vân Lâm chính là dựa vào thúc giục các quỷ, ở bên ngoài hôn phong sinh thủy khởi, nhưng là dần dần Vân Lâm bắt đầu không thỏa mãn đứng lên, bởi vì hắn cảm giác mình trưởng không ác quỷ đều quá yếu, rất nhiều chuyện làm không được. Ngay từ đầu Vân Lâm tuy rằng trong lòng không vừa lòng chính mình ác quỷ, lại cũng chỉ là mình tới ở tìm kiếm lợi hại ác quỷ. Nhưng mà ác quỷ cũng không phải như vậy tốt tìm được, có thể bị Vân Lâm bắt lấy đều không hợp hắn tâm ý, lợi hại hơn ác quỷ Vân Lâm lại tìm không thấy. Thêm tu tà đạo, lòng của người ta tính tình đều sẽ bị ăn mòn thay đổi, Vân Lâm tính tình lại càng ngày càng táo bạo. Mấy năm nay hắn hại người nhiều, một lời không hợp liền làm người muốn sống không được muốn chết không xong, thế nhưng trở nên biến thái thí sát đứng lên. Trong khoảng thời gian này bởi vì tìm không thấy hợp tâm ý ác quỷ, Vân Lâm tính tình lại càng phát lớn lên, càng ngày càng không kiên nhẫn nơi nơi đi tìm được dùng ác quỷ. Tại như vậy tâm tính hạ, Vân Lâm nghĩ tới Vân Tê Quan phong ác tháp. Nghĩ tới trong tháp kia vô số ác quỷ, đương nhiên ngay từ đầu Vân Lâm cũng chỉ là ngẫm lại. Tuy rằng bởi vì tu hành tà đạo dẫn đến tính cách trở nên âm trầm tàn bạo lại thí sát, nhưng mà hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Vân Lâm biết bị phong ác tháp chấn áp ác quỷ không phải hảo thu phục, đi qua thời gian dài như vậy chấn áp, bên trong ác quỷ cũng không phải là phía ngoài những kia ác quỷ có thể so. Liên tính hắn tự phụ chính mình đối phó ác quỷ thủ đoạn lợi hại, nhưng là chỉ dám nghĩ hắn có thể đối phó cái 7-8 ác quỷ, được phong ác trong tháp chấn áp ác quỷ tuyệt sẽ không chỉ có 7-8. Vân Lâm không muốn bị ác quỷ phản vệ, cho nên hắn lần lượt áp chế trong lòng tham nghiệm, nhưng là tham lam mầm móng đã muốn phá thổ, theo hắn dã tâm gia tăng bị nhật tích tới nước lớn mạnh, tóm lại sẽ biến thành đại thụ che trời. Rốt cuộc, Vân Lâm tại vẫn tìm không thấy cùng chính mình tâm ý ác quỷ thuốc dục sau, vẫn là đem tâm tư đánh trở về Vân Tê Quan phong ác tháp thượng. Hơn nữa Vân Lâm còn suy nghĩ một cái 10 phần ác độc chủ ý, hắn cố ý làm ra một cái lợi hại có thể nói tuyệt phẩm ẩn nấp hơi thở pháp bảo. Tại cầu được sư phụ Chí Hưng chân nhân mềm lòng bị thu hồi Vân Tê Quan sau, hôm đó trong đêm Vân Lâm liền đi mở ra phong ác tháp. Sau Vân Lâm liền trốn vào có thể ẩn nấp hơi thở pháp bảo bên trong, lặng lặng ngủ đông đứng lên, phong ác tháp bị mở ra, ác quỷ lao tới tự nhiên sẽ kinh động Vân Tê Quan chung mọi người. Bởi vì Vân Lâm núp ở pháp bảo bên trong, xem chung tất cả mọi người không thể phát hiện hắn, lại tăng thêm ác quỷ phá tan phong ác tháp, cấp tốc dưới chỉ lo cùng ác quỷ chiến đấu, cái khác căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vân Lâm trốn ở pháp bảo bên trong thừa dịp hỗn chiến, thu mấy cái ác quỷ dùng đến cho chính mình thúc dụng, sau đó liền thừa dịp loạn trốn. Vân Lâm trốn, hắn đâm ra đến cái sọt lại muốn Vân Tê Quan chung mọi người đi xử lý. Phong ác trong tháp phong ấn ác quỷ quá nhiều, Vân Tê Quan chung mọi người lại muốn cản ác quỷ không muốn rời đi Vân Tê Quan đi thai họa dân chúng, lại muốn cùng ác quỷ chiến đấu, tự nhiên là luống cuống tay chân ứng phó không được. Vân Tê Quan mặc dù có hơn 20 cái đạo sĩ, nhưng mà sức chiến đấu mạnh nhất chỉ có Vân Thanh sư phụ Chí Hưng chân nhân cùng Vân Thanh chính mình, còn có một cái tu tà đạo Vân Lâm. Những người khác tu vi cũng chỉ là bình bình, mà dựa vào Vân Thanh cùng Chí Hưng chân nhân hai người thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Đêm này đó ác quỷ từ mới phong ấn. Chớ đừng nói chi là phong ác tháp đã muốn bị Vân Lâm thả ra ác quỷ thời điểm làm thoát phá, bọn họ cũng không cách nào phong ấn này đó lao tới ác quỷ. Vân Thanh chân nhân cứ như vậy nhìn mình coi là thân nhân phần đồng sư huynh đệ, các sư thúc bá một đám chết tại trước mặt bản thân, hắn lại không cách nào cứu lại. Rất nhanh, liền Chí Hưng chân nhân đều bị ác quỷ móc ra trái tim té trên mặt đất, chỉ còn lại Vân Thanh chân nhân một người đau khổ chống đỡ. Nhưng như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Vân Tê Quan chung tất cả mọi người là người tu đạo, thân xác tuy rằng chết, được linh hồn còn tại, nhưng bọn hắn khi còn sống là người tu đạo, chết đi linh hồn cũng chỉ là phổ thông linh hồn, không phải lệ quỷ, căn bản không thể giúp Vân Thanh chiếu cố. Mắt thấy Vân Thanh cũng muốn chống đỡ không được, Vân Tê Quan mọi người làm ra một cái bi tráng quyết định, bọn họ yêu cầu Vân Thanh đưa bọn họ chế tắc thành cương thi, làm cho bọn họ có thể tiếp tục cùng phần đông thai họa chiến đấu. Nguyên bản cương thi xuất hiện không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải có nuôi dưỡng thi còn muốn có đầy đủ thời gian, nhưng mà hiện tại lại bất đồng, bởi vì này chút ác quỷ cùng phá vỡ phong ác trong tháp nồng dọa người âm khí. Chỉ cần Vân Thanh hơi chút lấy phù chú dẫn đường, đêm này đó âm khí đều dẫn vào mọi người thi thể bên trong, thêm bọn họ linh hồn phối hợp, tất cả mọi người có thể lập tức trở thành cương thi, vẫn là cao đẳng cương thi. Vân Thanh vốn không nguyện ý, nhưng là tại mọi người khuyên. Vì không để cho ác quỷ nhóm trốn vào nhân gian thai họa thương sinh, Vân Thanh vẫn là nhịn đau khổ, đem mọi người biến thành cương thi. Biến thành cao đẳng cương thi sau, Vân Tê Quan mọi người cũng chỉ là cùng ác quỷ nhóm gian nan đánh thành ngang tay. Cuối cùng đi ngang qua gian khổ ác chiến sau, Vân Tê Quan mọi người cùng thai họa cùng nhau bị phong ấn tiến phong ác tháp còn sót lại phong ấn pháp trận bên trong. Cương thi bất nhập luân hồi, chế tắc cương thi càng là đại ác chi tội, tương đương với cướp đoạt nhân loại luân hồi cơ hội. Làm như vậy là cực kỳ đại tội, so tội giết người còn nặng, Vân Thanh chính là bởi vậy bị địa phủ đánh lên dấu hiệu, trở thành địa phủ trọng phạm. Vân Thanh sở dĩ chui đầu vô lưới tìm đến Tề Song Song, chính là hy vọng Tề Song Song có thể ra tay, giúp hắn sư phụ cùng sư thúc sư bá cùng với các sư huynh đệ thỉnh cầu một cái giải thoát. Có thể làm cho bọn họ luân hồi tốt nhất, chính là không thể luân hồi, ít nhất cùng kia chút ác quỷ tách ra.